Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 499, Thượng Tiên đi thong thả. Không cách nào nhìn thấu, rầm rầm, rầm rầm rầm, mà ở Ngọc Đế nói chuyện với Vương Mẫu ở giữa. Đại điện phía ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, các loại tiếng nổ không ngừng xuất hiện, cạch cạch. Diệp Thần khí tức một lần nữa thu liễm, hai tay của hắn gánh vác, cạch cạch đi lên phía trước. Đông đảo các tiên nhân trong mắt, thời khắc này Diệp Thần liền như là một gã phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa phàm nhân đồng dạng. Thế nhưng là, theo chúng tiên nhóm công kích không ngừng, cái kia phàm nhân từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng, bất kể thế nào nhìn cũng không giống như là bị thương bộ dáng. Thế là, thời gian trôi qua càng lâu, những thần kia tiên nhóm thì càng cảm nhận được không thích hợp, nội tâm thì càng bắt đầu hoảng sợ. Đáng tiếc, Diệp Thần cũng không có cho những thần kia tiên nhóm cái gì hoảng sợ thời gian. Làm công kích không sai biệt lắm, làm Diệp Thần phát hiện thân thể của mình đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu những cái kia pháp thuật lực lượng. Đồng thời thân thể của mình thông qua những thứ này các thần tiên công kích đã cường hóa đến rồi đỉnh điểm về sau. Hắn quyết định không còn lưu lại rồi. Cạch cạch cạch, hắn bộ pháp vẫn như cũ. Âm âm, phốc xích, phốc xích, mà cái kia chút công kích hắn các tiên nhân ở thời điểm này điên cuồng bay ngược ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến một phút, chung quanh mấy trăm tên tiên nhân toàn bộ đều bị Diệp Thần quét ngang không còn. Có thể từ đầu đến cuối, những tiên nhân kia nhóm đều không có hiểu rõ Diệp Thần rốt cuộc là như thế nào động thủ. Xem ra, đối với thực lực của chính ta, ta còn là có chút đánh giá thấp a. Vốn cho là những tiên nhân này có thể làm cho ta hơi kiểm tra một chút chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là bây giờ đến xem, căn bản là không thử ra. Diệp Thần đi tới lúc, trong miệng nhẹ nói đến, âm thanh còn mang theo vài phần tiếc nuối. Ký chủ, trên thực tế đã kiểm tra ra, chí ít có thể nói rõ, ngươi so với cái kia các thần tiên cường đại hơn nhiều. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Kia, so với cấp thánh đâu? Diệp Thần hơi có chút hiếu kỳ, dựa theo bây giờ bố cục, cấp thánh còn không khả năng xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không đối với ký chủ ngươi động thủ. Hệ thống trả lời hết sức chăm chú, Diệp Thần tốc độ chạy không vui, có điều, sau lưng đám kia các thần tiên, cũng không có đuổi tiếp đi lên dự định. Nguyên bản Diệp Thần là dự định đến thiên đình này đi một lần về sau, lại tìm cái thời gian đi cùng Tôn Hầu Tử gặp mặt một lần, thuận tiện lại đi Tây Thiên cùng hắn Mãn Thiên Thần Phật nhóm cũng nói một chút. Bất quá trải qua thiên đình sau chuyện này, hắn quả quyết bỏ đi ý nghĩ. Cạch cạch, hắn bộ pháp không phải rất nhanh, thiên đình cũng rất lớn, nhưng cũng không lâu lắm, Diệp Thần vẫn là đi tới Nam Thiên Môn lối đi ra. Lần nữa đi vào Nam Thiên Môn lúc, Diệp Thần phát hiện, kia hai tên thủ vệ nghiêm túc hơn nhiều, bọn hắn phân biệt đứng ở đó đại môn hai bên, một người cầm một thanh vũ khí, cũng không lại nói tiếp, siêu siêu, nhưng phàm là có một chút phi hành khí xuất hiện, hai người này lập tức liền phản ứng lại, trong nháy mắt liền cho thấy không gian năng lực, sau đó thuận lợi đem kia chút phi hành khí cho chuyển di rời đi. Cạch cạch, làm Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, từ Nam Thiên Môn bên trong đi tới lúc, cái này hai tên thủ vệ hơi dừng lại, mặc dù nhìn xem Diệp Thần phi thường lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng vẫn là phi thường cung kính khom lưng, trên mặt toàn bộ đều là cung kính. Dù sao, bọn hắn khái niệm bên trong, có thể từ nơi này Nam Thiên Môn bên trong, tùy tiện đi ra, tùy tiện một cái, đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. tuyệt đối không phải là bọn hắn những thủ vệ này có thể trêu chọc nổi. Thượng tiên, ngài đây là muốn đi thế gian sao? Thượng tiên đi thong thả. Thế là, làm Diệp Thần nhẹ nhàng vượt qua Nam Thiên Môn trong nháy mắt. Cái này hai tên thủ vệ, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại là cúi đầu khom lưng mà nói đến. Làm rất tốt, hạnh khổ rồi. Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu. Hai tên thủ vệ sau khi nghe xong, lập tức lộ ra cảm động sắc mặt. Siêu, chỉ là, còn không có đợi kia hai tên thủ vệ tiếp tục nói chuyện. Diệp Thần thân thể hơi động đậy, chính là quả quyết từ nơi này ngoài Nam Thiên Môn nhảy xuống. Trong nháy mắt, chính là hoàn toàn biến mất, mà đang ở Diệp Thần rời đi thiên đình không lâu về sau. Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa triệu tập những tiên nhân kia nhóm, tiến hành đại hội. Rất hiển nhiên, đại hội nội dung hoàn toàn đều là vây quanh thế gian biến hóa triển khai. Trong đó, còn có rất nhiều là liên quan tới đến cùng có thu hay không Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Các đại thần tiên nhóm, ở thời điểm này, trưng cầu đã thấy, làm cho vô cùng náo nhiệt. Mà Diệp Thần rời đi thiên đình sau đó thì là quay trở về Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Một lần nữa về tới phần đỉnh trong sân. Lúc này, Diệp Thần không tiếp tục cùng Thụ Yêu nói chuyện. Trở lại sân nhỏ, hắn tìm một chỗ đình nghỉ mát. Ngồi xuống, trực tiếp ở trong đầu. Cùng hệ thống trao đổi lên. Thiên đình bên trong, những tiên nhân kia nhóm thực lực cũng bất quá như thế. Hệ thống, đây là của ta ảo giác sao? Diệp Thần hỏi, hệ thống trả lời rất nhanh. Dĩ nhiên không phải, làm cây bàn đào xuất hiện một khắc này. Thế gian bên trong, cũng có đại lượng thần cấp cường giả xuất hiện, mà cái gọi là thiên đình. Bất quá chỉ là một đám thần cấp cường giả nhóm chỗ xây dựng tổ chức mà thôi. Trong đó, không ít cường giả đạt đến thần cấp về sau liền sẽ thức tỉnh đủ loại đủ kiểu năng lực. Bọn hắn tụ tập ở chung một chỗ mới có thể hình thành thiên đình thống trị. Như vậy, Diệp Thần lông mày hơi nhăn. Ký chủ tại thiên đạo ra thiên đình sau đó đồng thời tăng cường tự thân lực lượng. Lại thêm có bản hệ thống trợ giúp. Bản thân liền là áp đảo cái này toàn bộ thế giới mới phía trên. Thiên đình bên trong, nhiều như vậy tiên nhân không thể đối với ký chủ tạo thành thương tổn. Bản thân cái này liền phi thường bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là những thần kia tiên nhóm thực lực quá yếu, mà là thực lực của ngươi quá cường đại, cho nên mới sẽ tạo thành loại này giả dối hiện tượng. Hệ thống nói, thế nhưng là, dựa theo đạo lý mà nói, ngươi nói ta thực lực còn chưa tới nơi cấp thánh, chẳng lẽ toàn bộ ở trong thiên đình nhiều như vậy thần tiên cũng không có một cái cấp thánh? Diệp Thần đối với một điểm này tương đương nghi hoặc. Có, hệ thống trả lời ngược lại là phi thường quả quyết. Ai? Ngọc Hoàng Đại Đế. Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Không đúng sao? Ký chủ, ngươi khái niệm bên trong Ngọc Đế khả năng phi thường yếu. Đây là chịu đến trong trí nhớ Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung ảnh hưởng. Thế nhưng là, bản hệ thống cấu tạo thiên đình lúc dùng là của ngươi tiềm ẩn ký ức, cùng với bình thường logic, Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân thế nhưng là phi thường cường đại. Ngồi vào hắn vị trí này, không biết muốn trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Thực lực của hắn, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, so với Tôn Hầu Tử phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn hoàn toàn là có thể cùng Tây Thiên vị kia Phật Tổ so sánh. Chỉ là, càng nhiều thời điểm, hắn không có xuất thủ mà thôi. Hệ thống nói, xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường tên kia, như vậy có thể chịu. Diệp Thần đối với hệ thống tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng. Nghe đến đó về sau, hắn lông mày hơi vẩy một cái, trong miệng thì thào nói đến, thật sự nói đến, Ngọc Hoàng Đại Đế cái này tồn tại, hắn Diệp Thần vẫn luôn không có nhìn thấu. Hắn khái niệm bên trong, Ngọc Đế cũng là một tên cực kỳ mâu thuẫn thượng vị giả. Thực lực của hắn vẫn luôn không có đạt được qua rất tốt thể hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.